Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Hướng Tần Cung khiêu chiến hậu quả. Tác giả, Phượng Si. Mà tiểu nha đầu Tần Anh vẫn như cũ sắm vai cảm tình phá hư cùng Đao Phủ nhân vật. Nàng thân hình vừa động đã chắn Tần Cung trước người, nâng lên hai chỉ tay nhỏ đem hai nàng đẩy đến một bên. Không cần sằng bậy. Nam nữ có khác không rõ ràng lắm sao? Hai nàng đỏ mặt lên, oán hận mà trừng mắt nhìn Tần Anh liếc mắt một cái. Lúc này mới cúi đầu. Tần Anh, người nói, đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung một tay đem tiểu nha đầu kéo đến bên người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Các nàng không nghe ngươi lời nói, một hai phải đến Man Thú Sơn chỗ sâu trong đi tìm ngươi. Ta chống đỡ các nàng. Kết quả, các nàng thế nhưng tưởng cùng ta động thủ. Tiểu nha đầu lý thẳng khí đâm mà mở miệng nói. Sau đó đem tiểu bộ ngực cao cao mà đỉnh lên. Nói thật, tuy rằng tiểu nha đầu đã dịch dung, dung mạo đã không kịp nguyên bản một phần vạn, nhưng nàng dáng người hiện tại lại hoàn toàn mà biểu hiện ra tới. Kiêu ngạo nhân dáng người chỉ xem đến hoa lý thẳng nuốt nước miếng. Bắt đầu miệng khô lưỡi khô lên. Bất quá. Người này là sợ đã chết Tần Anh. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội cái này sát tinh. Đặc biệt vẫn là lão đại Tần Cung muội muội. Bởi vậy, nàng gian nan mà đem ánh mắt rời đi. Đầu hướng về phía Tần Cung. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung không chút nào tiếc rẻ mà đầu đi tán thưởng ánh mắt. Vỗ vỗ tiểu nha đầu khuôn mặt nói. Tần Anh, làm được không tôi? Nghe xong Tần Cung khen ngợi lúc sau, tiểu nha đầu kiêu ngạo cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Một đôi mỹ đến làm người choáng váng gây họa mắt to đắc ý mà nhìn về phía Tần Âm cùng Yến Vũ. Bất quá, Tần Cung giọng nói vừa truyền, sợ tới mức tiểu nha đầu lập tức đem ánh mắt thu trở về. Vẻ mặt đáng tiếc tương mà nhìn về phía Tần Cung. Bất quá, nói như thế nào Tần Âm cùng Yến Vũ đều là tỷ tỷ. Làm muội muội nhất định phải nhường tỷ tỷ. Các nàng phạm vào sai lầm, muốn theo chân bọn họ hảo hảo giảng đạo lý, không thể đối tỷ tỷ hung, biết không? Mau đi cấp hai vị tỷ tỷ nói khiêm. Nghe xong Tần Cung nói sau, tiểu nha đầu Tần Anh dùng sức gật gật đầu, rồi sau đó lập tức cấp Tần Âm cùng Yến Vũ xin lỗi. Hơn nữa là vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng Tần Cung nói ngược. Tiểu nha đầu Tần Anh đối với Tần Cung cái này vỡ lòng giả vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe xong Tần Cung nói, lại nhìn đến Tần Anh trịnh trọng biểu tình. Hai nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiếp theo đỏ mặt lên, lập tức hướng về Tần Anh liên tục đáp lễ. Thực xin lỗi muội muội, là chúng ta không tốt. Chúng ta không nên nhất ý cô hành. Bọn họ làm gì cho ta xin lỗi? Muội muội không phải hẳn là nhường tỷ tỷ sao? Cái này, tiểu nha đầu Tần Anh lại hồ đồ, lập tức nghi hoặc mà đối với Tần Cung hỏi. A, đối, đúng, đó là bởi vì các tỷ tỷ có lễ phép. Tần Cung cũng là hết chỗ nói rồi. Tần Cung nói lệnh Tần Âm cùng Yến Vũ càng thêm không chỗ dung thân lên. Cái này, các nàng khí toàn tiêu. Nhìn về phía Tần Anh cái này đơn thuần cùng một chương giấy dường như tiểu muội muội. Các nàng trong mắt tràn ngập cưng chiều biểu tình. Hắc hắc, lão đại, chúng ta ở chỗ này huyết luyện, ngươi đã chạy đi đâu? Có phải hay không đi lười biếng? Ngươi nhìn xem chúng ta những người này tu vi, nhưng đều tăng lên không ít, hơn nữa ta cùng khu tu vi cũng đều đột phá tới rồi huyền tông chi cảnh. Vậy còn ngươi, xem trên người của ngươi hơi thở, tựa hồ vẫn là lão bộ dáng, không gì tiến bộ. Hoa Lý liên tục đột phá, hiện giờ tu vi đã đạt tới huyền tông nhị đoạn, lập tức khoe khoang lên, bắt đầu hướng Tần Cung khiêu khích. Tần Cung trong lòng rõ ràng, nếu chính mình không có gì bản lĩnh nói, chỉ sợ thật đúng là hàng không được này hai tên gia hỏa. Nghe Hoa Lý như vậy vừa hỏi, Tần Cung cười khổ lắc lắc đầu. Ta tu vi vẫn là lão bộ dáng. Các ngươi đột phá liền hảo. Hảo, về đi. Thời gian cũng không sai biệt lắm thiếu. Tần Cung nói. Liền muốn mang mọi người rời đi Man Thú Sơn Mạch. Chậm đã. Hoa Lý cùng Khu vừa thấy Tần Cung như vậy liền tưởng qua loa lấy lệ qua đi. Hai người cơ hồ đồng thời la lên một tiếng chặn Tần Cung đường đi. Hắc hắc, lão đại, chúng ta vừa mới đột phá, cũng là ngứa nghề, nếu không chúng ta trước tiên ở nơi này thi đấu. Hoa Lý một bộ thiếu tấu bộ dáng nói. Liền ngươi, Tần Cung vẻ mặt châm chọc hỏi. A, theo ta làm sao vậy? Hoa Lý không phục hỏi. Xem ra, ngươi so xong rồi, Khu còn muốn so, này quá lãng phí thời gian. Không bằng các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi. Bất quá, so cũng không thể ở chỗ này so. Nếu làm trò ba vị mỹ nữ mặt các ngươi thua, kia nhiều thật mất mặt. Tới, các ngươi theo ta đi. Tần Cung nói, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa núi non trùng điệp gian bay đi. Hắc hắc, lão đại, là ngươi sợ thua thật mất mặt đi. Hoa Lý la lên một tiếng, lôi kéo Khu, hai huynh đệ liền đuổi theo. Hai huynh đệ xa xa mà đi theo Tần Cung phía sau. Bắt đầu cộng lại lên, ta nói Tiết Lý Thư, phía trước lão đại nhưng không thiếu ngược đãi chúng ta. Lần này chúng ta xoay người, nhất định phải gấp bội còn trở về. Lão Hoa, người thật muốn hảo. Lão đại chính là viện trưởng. Nếu chúng ta đắc tội hắn nói, về sau không chúng ta cái gì hảo trái cây ăn. Nếu không tính, Khu do dự mà nói. Không được, tuy rằng hắn là lão đại, nhưng thù này không thể không báo. Cùng lắm thì đánh xong lúc sau, chúng ta cho hắn dập đầu nhận lỗi không phải xong rồi sao? Hành, liền như vậy định rồi. Thấy ba người bay đi, Tần Cung cùng Yến Vũ sắc mặt đều là biến đổi. Này hai tên gia hỏa quá có thể hồ nháo. Hiện tại bọn họ nhưng đột phá tới rồi Huyền Tông nhị đoạn. Nhưng ngươi Tần Cung ca phía trước còn không có đột phá đến Huyền Tông chi cảnh. Hơn nữa, lần này huyết luyện hoàn thành lúc sau, xem ngươi Tần Cung ca toàn thân khí thế, tựa hồ thu hoạch cũng không lớn. Chúng ta không thể từ này hai tên gia hỏa hồ nháo. Nếu không chúng ta qua đi giúp hắn, cấp này hai tên gia hỏa điểm nhan sắc nhìn xem thế nào. Nghe xong Tần Âm nói sau, Yến Vũ dùng sức gật đầu. Hảo, cấp này hai tên gia hỏa điểm giáo huấn cũng hảo. Hai nàng nghiên cứu một chút lúc sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tần Anh. Muội muội, có người khi dễ ngươi Tần Cung ca ca, chúng ta đi giáo huấn bọn họ một chút nhưng hảo. Hảo, xích, hai nàng không nghĩ tới, lần này Tần Anh đáp ứng rồi nhanh như vậy. Theo nàng đồng ý xuống dưới, ngay sau đó, nàng thân hình đã tại chỗ biến mất. Hai nàng vừa thấy, lập tức lắc mình hình hướng về Tần Cung chờ ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng hai nàng vừa mới đuổi theo ra một nửa, cũng chỉ thấy Tần Anh hai tay dẫn theo Hoa Lý cùng Khu đã quay người trở về. Lúc này Hoa Lý Khu toàn thân công lực đã bị Tần Anh phong ấn lên. Tiểu nha đầu đem hai tên gia hỏa đi xuống phương một ném. Mở miệng nói, đem bọn họ hai cái liền giao cho các ngươi. Chính mình nhìn làm đi. Kia còn chờ cái gì? Tấu bọn họ, Tần Âm cùng Yến Vũ la lên một tiếng. Trực tiếp trống rỗng đạp bộ từ trên 9 tầng trời đuổi theo. Không cho phân trần. Đối với Hoa Lý cùng Khu hai người vung tay đánh nhau. Có bao nhiêu tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn. Bất quá, hai nàng cũng là có chừng mực. Chỉ ở đối hai cái lưu manh tiến hành trừng phạt. Chính là tưởng gom này hai tên gia hỏa. Nếu không về sau còn lợi hại. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được quỷ khí sói chu tiếng kêu thảm thiết liền tự phía dưới truyền đi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.